đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350. Bị tập kích, một mảnh đen kịt Việt Giang phía trên. Có một chiếc thuyền nhỏ hành xử mà qua. Phía trên có mấy ngọn đèn nhỏ hiện ra ánh sáng nhạt. So với trong mây đen mông lung ánh trăng còn muốn tươi đẹp. Tại đuôi thuyền, Khương Lạc Nguyên đang ngồi ở tiểu viên trên ghế. Một tay kéo lấy quai hàm nhìn qua mặt hồ hiện ra gợn sóng. Lạc Nguyên, Thu Bạch Lộ đi tới. Tam sư tỷ, Khương Lạc Nguyên thoáng đánh lên mấy phần tinh thần. Sau đó hỏi, nhị sư tỷ đâu? Nàng tại tu luyện, nhị sư tỷ thật chăm chỉ. Thu Bạch Lộ mắt nhìn Giang Cảnh. Nói, Diêu đạo hữu giống như muốn cùng ngươi và tốt. Khương Lạc Nguyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó tay phải vẽ ra một đạo cách âm phù. Lập tức lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Tam sư tỷ, người chừng nào thì thành hắn thuyết khách. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ thì cười lắc đầu. Chỉ là luận sự thôi. Khương Lạc Nguyên có chút bất mãn nâng quai hàm. Không nhìn tới Thu Bạch Lộ. Thu Bạch Lộ ngồi ở trước mặt nàng. Bất đắc dĩ nói ra. Giữa các ngươi chẳng lẽ có chút thù hận. Nàng biết nhà mình ngũ sư muội đối Diêu tinh thần có chút bất mãn. Nhưng ở trong đó mâu thuẫn tựa hồ so với nàng nghĩ còn muốn phức tạp chút. Thù ngược lại tính không lên. Khương Lạc Nguyên khoát tay áo. Thầm nói, liền ta cùng hắn không phải người một đường. Thu Bạch Lộ nói, thái cổ bí giới lúc, ta nghe tiểu sư đệ nhắc lên. Hắn cứu được hai người các ngươi lần đi. Đối với cái này, Khương Lạc Nguyên thần sắc cũng lên chút biến hóa. Hắn chính là loại người này. Không có để hắn hỗ trợ. Hắn cũng sẽ mình đụng lên tới. Thế là, Thu Bạch Lộ hỏi, đối tất cả mọi người như thế. Khương Lạc Nguyên mấp máy môi. Một bộ không quan trọng bộ dáng. Có lẽ vậy, gặp nàng bộ dạng này. Thu Bạch Lộ liền cười nói. Xem ra cũng không phải là dạng này. Khương Lạc Nguyên ánh mắt sâu kín nhìn về phía nhà mình Tam. Sư tỷ, Tam sư tỷ, người sao có thể hướng về ngoại nhân a? Thu Bạch Lộ lắc đầu nói. Ta nhưng không có. Chính là nhìn ngươi tâm tình không tốt. Muốn giúp ngươi khuyên bảo. Tâm tình không tốt. Khương Lạc Nguyên khóe miệng hơi kéo. Điểm ấy ngược lại không tốt phủ nhận. Dù sao cái nào đó chán ghét ra hỏa cũng trên thuyền. Không định cùng hắn tâm sự. Có gì có thể nói chuyện. Khương Lạc Nguyên xuất ra cuối cùng một bình rượu ngon. Nói cái này rất không ý tứ a. Tam sư tỷ nếu là vô sự, liền theo giúp ta uống chút rượu đi. Thu Bạch Lộ cười nói. Ngươi làm sao cùng đại sư tỷ học thượng rồi? Dĩ vãng Khương Lạc Nguyên mặc dù sẽ uống rượu, lại sẽ không tấp nập uống rượu. Hắc hắc, đại sư tỷ cái này yêu thích là coi như không tệ. Khương Lạc Nguyên giơ lên khuôn mặt tươi cười. Lại nói, bất quá chúng ta uống đều là phàm tửu. Về sau tìm chút chân chính hy hữu tiên Quỳnh Ngọc Tương uống một chút. Đang nói đến cái này về sau, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Đúng thế, chúng ta lúc này nhìn xem có thể hay không tìm tới chút tiên tửu. Cái này mang về ta cũng tốt cùng đại sư tỷ bàn giao. Thu Bạch Lộ cười lắc đầu. Phàm tửu cho dù tốt, nó đối với người tu đạo mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng tiên Quỳnh Ngọc Tương lại khác. Đây chính là chân chính bảo bối. Bất quá đại sư tỷ nghĩ đến sẽ không để ý nó hiệu dụng. Bình thường tiên Quỳnh Ngọc Tương các nàng cũng không phải là không có uống qua. Nhưng cảm giác lại là nếu như nước. Chắc hẳn đại sư tỷ đối cái này cũng là không thế nào thích. Đại sư tỷ thích kích thích. Trên Việt Giang phiêu bạt mấy ngày. Tam hoàng tử Dạ Khải ngược lại là cũng không cảm thấy nhàm chán. Mặc dù trên việc tu luyện thiên phú không so được trên thuyền bốn người khác. Nhưng hắn đối chuyện tu luyện từ trước đến nay cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá so với hướng Diêu tinh thần lĩnh giáo. Hắn càng muốn hướng Thu Bạch Lộ cùng Hạ Tiểu Man thỉnh giáo chuyện tu luyện. Tốt xấu cảnh đẹp ý vui. So đối mặt Diêu tinh thần kia lạnh như băng mặt tốt hơn nhiều. Hạ Tiểu Man cần tại tu luyện. Mà Thu Bạch Lộ mặc dù hiền hòa. Nhưng Dạ Khải cũng sẽ không thời thời khắc khắc quấn lấy đối phương. Bởi vậy một ngày này Dạ Khải tìm Khương Lạc Nguyên. Khương Lạc Nguyên nghi hoặc nhìn về phía vị này Tam Hoàng Tử. Ngươi muốn hỏi ta chuyện tu luyện. Việc này ngươi vẫn là tìm ta Tam sư tỷ đi. Dạ Khải nói ra, ta bây giờ chỉ là thần khiếu cảnh. Khương cô nương nhất định có thể vì ta giải hoặc. Thần khiếu cảnh, Khương Lạc Nguyên lập tức nhãn tình sáng lên. Cùng thế hệ bên trong nàng ngược lại là rất ít gặp đến tu vi so với mình thấp. Thế là nàng lập tức nhấc lên hào hứng. Vậy thì tốt quá, ta tu vi so ngươi thoáng cao như vậy điểm. Ngươi hỏi đi, mà liền tại Dạ Khải liền muốn mở miệng lúc. Hậu phương bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Tam hoàng tử, Dạ Khải giật mình trong lòng. Sau đó quay đầu nhìn lại. Một mặt ý cười. Thế nào Diêu huynh, có chuyện muốn nói với ngươi. Diêu Tinh Thần ánh mắt lại rơi vào một bên trên người nữ tử. Nói, hắn đợi lát nữa lại đến hướng ngươi thỉnh giáo trên việc tu luyện sự tình. Khương Lạc Nguyên từ chối cho ý kiến, rất là bình tĩnh nhìn đối phương. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, chính là muốn cùng Tam hoàng tử tăng tiến một chút tình cảm. Khương Lạc Nguyên thần sắc cổ quái. Thời gian này tăng tiến tình cảm. Diêu Tinh Thần gật gật đầu. Ánh trăng vừa vặn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dạ Khải ở một bên nghe cảm giác quái nguy hiểm. Khương Lạc Nguyên con mắt một lớn một nhỏ nhìn người trước mắt. À, đi thôi. Diêu Tinh Thần do dự một chút. Sau đó nói ra, có câu nói quên muốn nói với ngươi. Lời gì? Cái này trang dung không thích hợp ngươi. Khương Lạc Nguyên giờ phút này vẫn là kia vô cùng. Yêu diễm, trang dung. Nhà mình Tam sư tỷ chưa nói qua cái này trang dung không thích hợp nàng. Nhưng cũng không nói đẹp mắt. Khương Lạc Nguyên vẫn còn có chút tự giác. Mà dưới mắt nghe được Diêu Tinh Thần nói lên. Nàng lại không hiểu tức giận. Lão nương vui lòng. Người quản được sao? Cũng không phải cho ngươi xem. Diêu Tinh Thần không nói một lời kéo lấy Dạ Khải đến đầu thuyền đi. Dạ Khải không khỏi cười nói. Còn tốt đây là tại trên thuyền. Nếu là tại bên ngoài cho người ta nhìn như vậy gặp. Ta cái này Tam hoàng tử mặt để nơi nào a? Diêu Tinh Thần không nói lời nào. Lãnh đạm nhìn xem hắn. Thấy thế, Dạ Khải lập tức ôm lấy mình. Chăm chú nói ra. Diêu huynh, ta đối chuyện này a là thật không quá cảm thấy hứng thú. Nếu không về sau trở về Đại Hành Quốc. Người đi tìm ta Lục đệ thử một chút. Người đi tìm nàng làm cái gì? Dạ Khải lông mày nhíu lại, mới chợt hiểu ra, hắn nhếch miệng cười nói, liền mời dạy điểm trên việc tu luyện sự tình. Loại sự tình này, người tìm ta là được. Thế nào, người ta phản ứng ta, không để ý ngươi, trong lòng ngươi không thăng bằng. Dạ Khải trêu tức trêu ghẹo, Diêu Tinh Thần khóe mặt giật một cái, mà liền tại hắn muốn mở miệng thời khắc. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn phía thuyền bên ngoài kia vô tận bóng đêm. Gặp hắn biểu lộ trở nên nghiêm túc xuống tới. Dạ Khải có chỗ phát giác. Thế nào? Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắc ám bên trong bỗng nhiên toát ra một đoàn ánh lửa. Lấy cực kỳ tốc độ kinh người đốt cháy rừng rực. Lấy phô thiên cái địa chi thế hướng phía thuyền điên tuôn đi qua. Diêu Tinh Thần hai tay nhô ra. Lấy cực nhanh tốc độ phân biệt vẽ ra một đạo phù lục. Sau đó hai tay kết ấn. Như hoa mở triển khai song trưởng hướng phía trước đẩy đi. Tán. Xoạt. Cả con thuyền kịch liệt lay động. Một đạo ba động kỳ dị hướng phía trước loại bỏ. Đem kia kinh khủng thế lửa tách ra. Diêu Tinh Thần một tay cầm bốc lên ấn quyết. Thái Thiên Huyền Bí Lục. Ông. Vô số phù văn trống rỗng hiển hiện. Đem thuyền lớn tận tre trong đó. Trên sông thế lửa bất diệt. Ngược lại càng lúc càng gấu liệt. Lúc này Hạ Tiểu Man mấy người cũng đi ra. Thu Bạch Lộ bình tĩnh nói ra. Xem ra Hàn gia là chuẩn bị tiên phát chế nhân. Sớm muộn phải có một trận chiến. Không sao. Hạ Tiểu Man cười cười. Nàng đã là tầm nhìn khai phát. Cũng không ngoài ý muốn sẽ có người nửa đường tập kích. Cho dù lúc trước Diêu Tinh Thần không xuất thủ. Nàng cũng sẽ xuất thủ. Diêu Tinh Thần trong mắt có một đạo phù văn. Ánh mắt của hắn đảo qua bát phương. Có thể tùy tiện bắt được một ít người bóng dáng. Người đến không ít. Dạ Khải cũng được chứng kiến không ít sóng to gió lớn. Đương nhiên sẽ không bị cái này phô trương bị dọa cho phát sợ. Hắn rất bình tĩnh ngồi xuống trong thuyền đi. Chuẩn bị xem kịch. Mà lúc này, Dạ Khải liền chú ý đến một cái đã sớm ngồi ở bên trong ăn quả nữ tử. À, người cũng tới. Khương Lạc Nguyên nhai lấy thịt quả. Một bộ bình chân như vại bộ dáng. Dạ Khải hiếu kỳ hỏi. Khương cô nương không định ra ngoài giúp đỡ chút. Vị này dù sao cũng là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Mà lại cũng có được hạo nhiên cảnh tu vi. Hắn không cho rằng thực lực của đối phương sẽ rất kém cỏi. Khương Lạc Nguyên nghe vậy cười một tiếng. Không vội không vội. Bản tiểu thư thế nhưng là áp đáy hòm bài. Sư tỷ các nàng cần ta lúc. Ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Chẳng lẽ nàng so bên ngoài hai vị kia còn mạnh hơn? Dạ Khải nghe được lời nói này thì là có chút hoài nghi. Ngạo Thiên Tông có tứ kiệt. Nhưng không có nghe nói qua cái này lão ngũ danh tự a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.